Mối tình cũ của tổng tài lạnh lùng. Chương 37, góc truyện audio.com. Trời đã chập choạng tối, Hà Tử Du vừa phải chăm sóc cho Mộc Linh vừa phải vào viện cùng với David. Cũng may David chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu nên chỉ cần nằm viện một ngày theo dõi là có thể xuất viện dương ra. Từ lúc tỉnh dậy, Thiên Duệ không chịu ăn cũng không chịu uống, nhất quyết muốn quay về gặp mẹ. Trần Tuyết Dung đã dỗ dành đủ mọi lời nhưng thằng bé nhất quyết không chịu nghe lời. Cuối cùng Dương Hàn Lâm đành tự vào nói chuyện, Thiên Duệ trông thấy anh thì như trông thấy cứu tinh. Chú đẹp trai, Tiểu Duệ, chú đẹp trai sao chú lại ở đây vậy? Pa hát, cháu có chuyện muốn nhờ chú mau giúp cháu thoát khỏi đây được không? Cháu muốn về với mẹ cháu. Ở Tiểu Duệ ngoan, mẹ cháu phải đi công tác đột xuất nên tạm thời cháu ở nhà chú được không? Hóa ra đây là nhà chú sao? Nhưng chú đừng có lừa cháu, lúc cháu bị bắt đến đây có người nói cháu là cháu của nhà này. Có phải bố cháu cũng ở đây phải không? Thiên Duệ là một đứa bé rất thông minh nên những chuyện như này nó có thể thừa khả năng suy đoán ra. Dương Hàn Lâm nghe Thiên Duệ nói vậy trong tâm anh càng hụt hẫng hơn nhưng vẫn muốn hỏi. Nếu chú nói ba con ở đây con có muốn gặp không? Thằng bé đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Vừa muốn gặp vừa không. Muốn gặp để biết xem người đó có tướng mạo như thế nào, gia cảnh ra sao, nhưng cũng không muốn gặp vì ông ấy đã bỏ mẹ con cháu từ lúc cháu sinh ra. Vậy sao? Thôi được rồi, con có muốn ăn gì không? Không cần đâu chú, chỉ cần chú dắt con về với mẹ con là được rồi. Chẳng nhẽ con muốn lúc về với mẹ mà con lại đói bụng sau đó sẽ ốm sao, lúc đó mẹ con sẽ rất buồn đó. Thôi được rồi cháu sẽ ăn. Ngoan lắm, nào chú dẫn con đi. Dưới nhà mọi người cũng đã bắt đầu ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa. Dương Hàn Lâm bế Thiên Duệ xuống nhẹ nhàng đẩy một chiếc ghế ra ngồi anh để nó ngồi lên đùi mình. Trần Tuyết Dung thấy cháu trai mình cuối cùng cũng chịu xuống thì vui mừng chạy lại. Tiểu Duệ, con muốn ăn gì bà sẽ lấy cho con xem ở đây có rất nhiều món ngon đó. Thằng bé vẫn không nói gì, ôm khư khư lấy Dương Hàn Lâm, mọi người thấy vậy cũng không ai nói thêm gì nữa. Ông cụ Dương giờ mới nhìn kỹ chất của mình từ trên xuống dưới, đúng là nó có đến 7-8 phần giống Dương Hàn Lâm lúc nhỏ. Ông vui vẻ, nào để ta bế chất của ta chút nào. Dương Hàn Lâm biết ông mình đang rất mong được bế chất, một phần cũng muốn để Thiên Duệ quen với mọi người trong nhà nên nhẹ nhàng nói. Tiểu Duệ, đây là ông cố của con, mau lại với ông cố đi. Ông cố sao, vậy ba con ở đâu? Mọi người nghe xong câu này ai nấy đều chẳng hẹn mà nhìn nhau, nếu không phải Dương Hàn Lâm kêu phải giữ bí mật chuyện anh là ba nó thì bây giờ đã không khó xử thế này rồi. Dương Hàn Lâm lên tiếng, ba con phải đi công tác xa không về được nên tạm thời chú sẽ chăm sóc con. Nào Tiểu Duệ muốn ăn gì nào? Phải đó Tiểu Duệ, ăn gì bà sẽ lấy cho con. Cách chương.